Thần nông tiểu y tiên, chương 613, diệt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi rất rõ, dựa vào bản thân lực một người, coi như là có mạnh hơn nữa linh lực, cũng căn bản không có khả năng cùng Đao Gia cùng Dạ Tàn Thiên Liên quân đối kháng. Vì vậy, mượn bóng đêm che chở, hắn chỉ có thể ở âm thầm làm đánh bất ngờ. Mà bây giờ, nhìn đến đối phương có chiếc máy bay trực thăng đậu ở chỗ này, Lương Phi trong lòng đột nhiên lóe lên một cái tốt nhất phương án. Kia phải là đoạt cơ. Hắn lặng yên không một tiếng động đi về phía phi cơ trực thăng, lấy ra ngang hông súng lục, một thương đem chính tựa vào phi cơ trực thăng trong buồng lái ngủ phi công cho đánh bể đầu. Đồng thời bưng lên súng tự động, hướng về phía Đao Gia cùng Dạ Tàn Thiên phía sau thình thịch mà liên tục khai hỏa. Lộc cộc đi, súng tự động đạn như cuồng phong bạo vũ bình thường bắn điên cuồng mà ra, Đao Gia cùng Dạ Tàn Thiên bọn họ ứng phó không kịp, đều bị đạn quét trúng. Ngã trái ngã phải mà nằm trong vũng máu. Cho đến súng tự động bom neutron toàn bộ bắn sạch, Lương Phi lúc này mới vứt bỏ thương, đang chuẩn bị đi qua kiểm tra một hồi, nhưng là không nghĩ đến bên tai chuyển tới một đạo đao phong. Lương Phi thân hình hối hả chợt lóe, tránh thoát cái này tật ném tới phi đao, nhưng là nhìn đến, Dạ Tàn Thiên chính đầy mặt dữ tợn quỳ một chân trên đất, dùng rằng muốn đứng lên. Mà mới vừa rồi kia đem phi đao, chính là hắn dùng hết khí lực phát ra ngoài. Dạ Tàn Thiên thân thể bất ngờ đã bị 7-8 quả đạn quét trúng, hắn chẳng những không có chết, lại còn có thể hướng mình tái đi khí. Một điểm này, ngược lại lệnh Lương Phi khá là kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn không nghĩ lại cho người này lấy bất kỳ đánh trả cơ hội, giơ súng lục lên, nhắm ngay trên đầu hắn bắn một phát, đưa cái này giảo hoạt ra hỏa lên Tây Thiên. Lương Phi từ dưới đất nhặt lên một cây súng tự động, lại qua hướng về phía một hàng thi thể bắn quét một phen, phát hiện bọn họ đều đã ngòm cù tòi rồi, lúc này mới yên lòng quay lại đến phi cơ trực thăng bên cạnh. Đem cái kia chết phi công thi thể kéo ra buồng lái, chính mình ngồi lên, phát động phi cơ trực thăng mở ra lên. Không nên hỏi ta nhân vật chính làm sao sẽ lái máy bay trực thăng, bởi vì hắn là nhân vật chính. Phi cơ trực thăng bay lên trời. Lúc này theo trong máy bộ đàm truyền đến mới vừa rồi bị Đao Gia phái đi ra ngoài máy bay trực thăng phi công thanh âm. Chúng ta không có phát hiện địch nhân, thỉnh cầu trở về. Lương Phi trực tiếp đóng máy truyền tin, định vị rồi phía trước một chiếc máy bay trực thăng vị trí, đem cơ pháo hỏa tiễn miệng trực tiếp nhắm ngay kia chiếc máy bay trực thăng thân máy, lập tức khai hỏa. Nổ một tiếng, kia chiếc máy bay trực thăng lên phi công nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình đồng bọn phi cơ trực thăng sẽ hướng bọn họ khai hỏa, không chút nào phòng bị bên dưới, thân máy đã bị pháo binh đánh trúng, trong bầu trời đêm nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếc kia xui xẻo phi cơ trực thăng nhất thời hóa thành bụi bặm, rơi xuống vách núi. Tình cảnh này, trực tiếp đem ở bên phải trên vách núi phòng thủ phỉ binh môn làm cho sợ hết hồn, tất cả mọi người đều không hiểu rõ, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Lương Phi nhưng căn bản cũng không cho bọn họ lấy hiểu rõ chẳng huống cơ hội, đem hỏa tiễn miệng nhắm ngay bọn họ, lại vừa là liên tiếp thả mấy viên hỏa tiễn, thẳng đem tên này đám khốn khiếp nổ một trận kêu cha gọi mẹ, toàn bộ vách núi đều bị nổ hoàn toàn thay đổi. Bên trái trên vách núi, Thẩm Hinh cùng trung nữ đặc cảnh đội viên môn thấy như vậy một màn, cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chờ bọn hắn nhìn đến phi cơ trực thăng hướng bọn họ bay tới lúc, còn phát ra trận trận thán phục. Đây chẳng lẽ là chúng ta phi cơ trực thăng? Đúng vậy, không phải nói chúng ta môn không có hậu viên sao? Đây là nơi nào tới tăng viện lực lượng? Khi các nàng nghi ngờ lúc, theo máy bay trực thăng lên lóe lên mấy viên đạn tín hiệu, Thẩm Hinh nhìn đến, nhất thời phát ra một tràng kêu lên tiếng. Là Lương Phi, hắn không có chết, là Lương Phi. Xác định giá cơ pháo oanh địch nhân anh hùng lại là Lương Phi, một đám nữ đặc cảnh đội viên môn, cũng đều phát ra mừng rỡ hoan hô. Lương Phi giá cơ nhanh chóng bay lên bên trái vách núi, đem Thẩm Hinh mấy người các nàng tiếp nối phi cơ trực thăng sau đó, liền bắt đầu đối với trong rừng cây những thứ kia chính chạy trốn từ phía phỉ binh tiến hành một vòng lại một vòng oanh tạc, cho đến đem bọn họ tất cả đều nổ lên Tây Thiên sau đó, lúc này mới giá cơ một đường hướng đông. Hướng tổ quốc mình phương hướng đi tới. Lương Phi đoàn người đánh phi cơ trực thăng, cuối cùng trở lại tổ quốc. Đến Tân Dương sau đó, Thẩm Hinh đem chọn cái chiến đấu quá trình đều hướng thượng cấp, làm hồi báo. Sau đó Interpol lại phái người tới đón trở về Hải Thạch di thể, Tân Dương cảnh sát đặc biệt vì Hải Thạch cử hành một cái lễ truy điệu, làm cho này vị không sợ anh hùng tiễn biệt. Tam giác vàng ma túy căn cứ tiêu diệt, cơ bản tỏ rõ tại Đông Nam Á một dãy ma túy phạm tội hành động thu được cực lớn đả kích, coi như là Tạ Quân Hào bản thân bây giờ còn chưa có xa lưới. Hắn liền mất mấy cái đại trọng yếu căn cứ, hiển nhiên đã không cách nào nữa vén lên gì đó đợt sóng đến, đã không đáng để lo. Tại tiếp theo trong thời gian, Hoa Hạ cảnh sát bắt đầu luận công ban thưởng, sở hữu tham dự hành động nữ đặc cảnh, cùng với Tân Dương cảnh sát các cấp lãnh đạo, đều thu được bất đồng trình độ tưởng thưởng. Bất quá chuẩn bị cấp cho Lương Phi khen thưởng thời điểm, Lương Phi vẫn như trước bình thường không có tiếp nhận khen thưởng. Lương Phi làm như vậy, lại cũng không phải là bởi vì kiêu tình, mà là nghĩ tới chết đi Hải Thạch, nghĩ tới Hải Thạch tại tạm thời trước kia kiên định ánh mắt, nghĩ tới Hải Thạch tự nhủ qua không hối hận lời nói. Lương Phi trong lòng, nhất thời liền xông ra vô cùng kích động cùng lực lượng. Lương Phi ở nhà sơ qua nghỉ dưỡng sức, hôm nay buổi sáng, hắn chính chuẩn bị lái xe đi công ty, liền nhận được Ninh Cửu Vi điện thoại. Lương Phi, mấy ngày nay đi nơi nào, như thế không thấy ngươi tin tức. Đánh ngươi điện thoại di động cũng là tắt máy. Điện thoại vừa mới kết nối, sóng điện bên trong liền truyền tới Ninh Cửu Vi kia ân cần thanh âm. Lần hành động này thuộc về cực kỳ bí mật, tại toàn bộ Tân Dương thị cục, cũng chỉ có mấy vị cục trưởng cấp bậc lãnh đạo cao cấp hiểu rõ tình hình. Lương Phi lại xuất phát trước cũng nhất định phải làm được bảo mật, không nên nói Ninh Cửu Vi, coi như là liền cha mẹ của hắn muội muội cũng không có thổ lộ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối ngoại giới, Lương Phi chỉ xưng mình là đến ngoại địa ra khỏi nhà. Há, hai ngày này ra khỏi nhà, Lương Phi tùy tiện tìm một lý do cho lấy lệ tới, rồi sau đó lại hỏi. Như thế, Cửu Vi, có chuyện gì không? Ninh Cửu Vi cười một tiếng nói. Đúng như vậy, biểu tỷ ta thương thế đã rất nhiều chuyển biến tốt, hiện tại đã chuyển tới bệnh viện thành phố giám hộ buồng bệnh. Lương Phi, ta muốn hỏi hỏi ngươi có thời gian hay không? Chúng ta một đạo đi qua nhìn một chút nàng. Nguyên lai là phải đi thăm Kiều Hạnh Nhi. XEMTHITRUNTHISCODENE. Từ lúc ngày ấy chính mình đem Kiều Hạnh Nhi cứu tỉnh sau đó, Lương Phi cũng đã nhiều ngày không có nhìn qua nàng. Nghe nói hiện tại Kiều Hạnh Nhi thương thế đã chuyển biến tốt, Lương Phi trong lòng đại an. Hắn vốn là rất muốn đi xem Kiều Hạnh Nhi, chỉ là bởi vì tham dự hành động mà chậm trễ, bây giờ nghe Ninh Cửu Vi nhắc lên, mà hắn vừa vặn có thời gian, lập tức liền đáp ứng đạo. Được, ta cũng chính muốn đi xem ngươi biểu tỷ, Cửu Vi, ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong, ta đi đón ngươi một đạo mà đi. Ninh Cửu Vi đang từ trường học đi ra, vì vậy Lương Phi liền lái xe trước đi vòng qua trường học, nhận Ninh Cửu Vi sau đó liền chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Kiều gia có tiền, mặc dù bây giờ Kiều Hạnh Nhi thương thế đã gần như khôi phục trạng thái, nhưng cho nàng an bài vẫn là đặc cấp giám hộ buồng bệnh, theo đặc biệt hành lang tiến vào, có chuyên nghiệp nhân viên y tế trông nom. Điều kiện như vậy, chớ nói chi dân chúng bình thường không hưởng thụ được, sợ là những thứ kia đức cao vọng trọng lão cán bộ, lãnh đạo cũ, cũng không gì hơn cái này. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi mới vừa đi ra thang máy, mới tiến vào đi thông Kiều Hạnh Nhi buồng bệnh hành lang lúc. Liền thấy kia bên trong đang đứng hai người mặc âu phục màu đen, mặt mang kính mát, đúng như người máy bình thường đứng ở nơi đó hộ vệ. Nơi này là bệnh viện cấm khu, các ngươi không thể đi vào. Kia hai cái hộ vệ là Kiều gia theo hộ vệ công ty mới vừa mời đi theo phụ trách Kiều Hạnh Nhi an toàn. Hơn nữa Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đều là lần đầu tiên tới nơi này, bọn họ cũng không nhận ra hai người. Thấy hai người đi vào trong, một tên trong đó hộ vệ liền vội vươn tay ra cánh tay. Mặt không thay đổi nói với Lương Phi. Cách chương.